trở thành tình nhân bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 4, góc truyện audio.com. Bạch Ly nhận tiền, cả công ty và ba cô đều được cứu. Những tưởng mọi thứ rắc rối đã qua rồi, cuộc sống bình yên sẽ trở lại. Nhưng, mọi chuyện không hề dễ dàng như cô tưởng tượng. Tan học, Bạch Ly bước đi chậm rãi rời khỏi trường đại học. Bạch Ly đã là sinh viên năm thứ tư. Dù học quản trị kinh doanh nhưng cô vẫn dự định sau khi ra trường sẽ vào công ty của bố mình học hỏi từ chức cấp nhất. Từ sau đêm đó, trong đầu cô lúc nào cũng ám ảnh tiếng rên rỉ, nhóp nhép của da thịt chạm vào nhau. Nó vừa làm cô đỏ mặt tía tai, vừa có chút kích thích. Tinh tinh, thứ âm thanh báo tin nhắn nho nhỏ phát ra từ túi xách cô. Bạch Ly dừng lại đem tin nhắn ra đọc. Tối nay đến MESM, tôi muốn gặp em, là tin nhắn từ Khải Vũ. Bạch Ly ngơ mặt ngạc nhiên, anh làm sao có được số điện thoại của cô chứ? Mồ, lại còn bắt cô tới chỗ đó nữa. Chợt nghĩ đến cơ thể rắn chắc của hắn, hai gò má Bạch Ly thoáng chốc đỏ lên. Hơi thở có phần gấp gáp, cô cắn môi trả lời tin nhắn. Không, tại sao tôi phải đến chứ? Khải Vũ nhận được tin nhắn. Anh thoáng cong môi cười nụ cười quỷ dị lại mang chút thách thức. Từ trước đến nay chỉ cần là thứ anh muốn thì không ai được phép chối từ. Dù là chuyện bất khả thi nhất, nút Enter vừa ấn, video ân ái đêm hôm đó liền được gửi đi. Bạch Ly sững người ngồi phịch xuống băng ghế đá bên vỉa hè. Cô hoảng hốt ngay lập tức tắt âm thanh media. Gian thương, rõ ràng Khải Vũ nói giao dịch một đêm là xong vậy mà anh lại quay vít lại để ức hiếp cô. 5 phút sau Khải Vũ gọi cho cô. Bạch Ly nghe máy, a, alo, Khải Vũ cười tà mị. Em thích chứ, Bạch Ly cắn môi, cô rõ là đang bị ép quá đáng à, anh muốn làm gì đây? Khải Vũ trả lời không suy nghĩ. Muốn em làm tình nhân của tôi. Còn nữa đến công ty tôi làm việc. Bất cứ khi nào tôi cần em phải tới ngay. Chữ cần bị nhấn mạnh chắc chắn mang một ý khác. Chết tiệt, cô đâu phải đồ chơi tình dục chứ. Cái gì mà cần là phải tới ngay. Nếu tôi nói không, Khải Vũ đáp bằng chất giọng trầm ổn. Em muốn viết đó lên bao nhiêu mặt báo. Bạch Ly, cách chương.